Chương 183, Hải Dương Chi Tâm, Truyền Kỳ Chi Tâm. Du Hí gợi ý của hệ thống thanh âm, làm cho Diệp Thần hơi sửng sờ. Tàn chi tháng 1 năm 1 năm ta ít cảm tình lao tử đánh nửa ngày, mơ ý bị hủy nó một cái tàn chi then chốt vẫn bị cấm địa phong ấn 99% thuộc tính một cái tàn chi cái này nếu là chân chính đối mặt một đầu dưới trạng thái toàn thịnh thượng cổ cự yêu cạ giả sẻn. Vậy rốt cuộc là khủng bố đến mức nào ta tính một chút ba y cái xúc vừa, sa u cái chân, lại thêm đầu cùng thân thể vừa vặn 15 phần nói cách khác, đầu này cự yêu, ở mấy chục vạn năm trước, là bị hay là thần tộc, trực tiếp cho tách rời sau đó phong ấn Diệp. Thần trong lòng chấn động. Đồng thời đối với mấy chục vạn năm trước tiền bối có sức mạnh to lớn, cũng là bội phục không thôi. Cũng không biết mình lúc nào, có thể trưởng thành đến, là đủ đối kháng một đầu dưới trạng thái toàn thịnh thượng của cự yêu cả giả sèn. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của chính mình, hẳn là liền có thể đối kháng một đầu hư không lĩnh chủ á ông buồn địa chung quanh phong ấn linh văn, cảm ứng được bị phong ấn cự yêu cả ở sân tàn chi, đã tiêu thất. Nhất thời, dường như hoàn thành sứ mệnh một dạng, cũng hóa thành thuần túy nhất linh năng, tiêu tán trên không trung. Toàn bộ buồn địa trở nên một rõ ràng, lại không có vừa mới bắt đầu cái loại này để nén trầm trọng cảm giác. Diệp Thần đi tới chính giữa lồng chảo 030. Trên mặt đất tuôn ra một đống vật phẩm. Trong đó đại bộ phận đều là tỏa sáng lấp lánh như kim cương vậy sáng lạng tinh thạch ngọa tào nhiều như vậy thần cách phát tài Diệp Thần liền vội vàng đem đầy đất tinh thạch kéo lên. Ken ngươi thu được thần cờ á cờ hờ ít 10 đánh chết thượng cổ cự yêu cả giả sẻn, chọn thu được 10 miếng thần cách Diệp Thần vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó, một đoàn không ngừng khiêu động lam sắc tâm bẩn, hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Đây chính là Hải Dương Chi Tâm sao? Diệp Thần hai tay hơi run nâng lên cái này đoàn không ngừng khiêu động lam sắc tâm bẩn. Ken ngươi thu được Hải Dương Chi Tâm một điểm kích Hải Dương Chi Tâm góc trên bên phải cái kia hoàng sắc tiểu hào. Nhất thời, Hải Dương Chi Tâm một đoạn tin tức miêu tả ở Diệp Thần trước mặt hiện ra. Hải Dương Chi Tâm, truyền kỳ cấp vật phẩm, lấy huyễn linh thạch vì có thể số lượng khu động, dùng cái này Hải Dương Chi Tâm làm trụ cột, nhưng đánh làm ra một con thuyền có thể không giới hạn thăng cấp truyền kỳ cấp chiến hạm, truyền kỳ cấp chiến hạm. Diệp Thần trong lòng kích động. Rốt cục bắt được này cái Hải Dương Chi Tâm, kế tiếp chính là chính mình chế tạo một con thuyền vô địch chiến hạm. Ở vô tận chi hải bên trên, bô so nở dê cha mở biến, tung hoành thiên hạ thời điểm bất quá trước đó, còn cần dùng danh vọng giá trị, hối đoái một phần chiến hạm bản vẽ, tập tề tài liệu, mơ y có thể đánh tạo. Diệp Thần đem trong lòng nhiệt huyết cùng xung động đè ép xuống. Túi đầu, dưới đất còn có một đoàn hào quang màu lam đậm. Truyền kỳ chi tâm mảnh nhỏ tiêu tân tập tề 3 miếng truyền kỳ chi tâm mảnh nhỏ, có thể dung hợp thành một viên truyền kỳ chi ám kim cấp trang bị. Trực tiếp để thăng tới truyền kỳ cấp trang bị, truyền kỳ chi tâm có thể đem bất luận một cái nào. Diệp Thần mục trường khẩu ngốc trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra, xem ra đem thần long sao trang để thăng truyền kỳ trang bị then chốt chính là thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn tuân ra truyền kỳ chi tâm hoàng kim cấp thần long trang bị tổ hợp thành sao trang, có thể để thăng tới ám kim cấp, sau đó sẽ lợi dụng truyền kỳ chi tâm đem ám kim cấp thần long sao trang một lần hành động để thăng tới truyền kỳ cấp. Thảo nào mấy chục vạn năm trước các tiền bối muốn đem cự yêu cả giả sẻn tách rời phong ấn, mà không phải trực tiếp giết chết. Xem ra, là muốn vì người hậu thế, cung cấp một cái thăng cấp trang bị cơ hội. Diệp Thần cảm thấy, những thứ này vô số kỷ nguyên trước mặt các tiền bối, vì người hậu thế thoát đi thần tích vong du cầm cố cùng nô dịch, cũng là nhọc lòng. Địa ngục ma long chở cửu công chúa chậm rãi đi tới. Phía trước thượng cổ cự yêu cả giả sẻn không ngừng phát sinh giống giận thời điểm, cái danh xương này nhập thánh cấp tư chất địa ngục ma long, cư nhiên sợ đến vẫn quỳ rạp trên mặt đất hô hoán lên, cũng là mất mặt chặt. Địa ngục ma long lấy lòng dùng to lớn đầu, nhẹ nhàng ngồi Diệp Thần. Cựu công chúa nhìn trống rông sơn quốc buồn địa, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là khuôn mặt chấn động. Người cư nhiên giết chết thượng cổ cự yêu cả giả sẻn, liền phụ hoàng cũng không dám tiến nhập cái tòa này cấm địa phong ấn. Người dĩ nhiên so với phụ hoàng còn lợi hại hơn đại phôi đảng. Ta tin tưởng ngươi không phải hoàng thúc bọn họ thay đổi, hoàng thúc bọn họ tuyệt đối không có ngươi biến thái như vậy. Diệp Thần điên cuồng mắt trợn trắng. Nha đầu kia có biết nói chuyện hay không, lợi hại liền lợi hại, đứng ở một bên kêu ta, tốt dính hại, sùng bái chết ngươi là được, nói cái gì biến thái ta biến thái sao, rõ ràng cũng chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Diệp Thần quyết định về sau phải thật tốt điều giáo một phen cái này không dành thế sự tiểu nha đầu. Ngay sau đó, chỉ huy địa ngục ma long, khởi động địa ngục vãng sinh kỹ năng. Huy bảy một tiếng trầm thấp tiếng hô, lần nữa vang vọng ở sơn cốc chính giữa lồng trảo. Một đầu phiên bản thu nhỏ. Chỉ có dài trăm thước lĩnh chủ cấp cự yêu cả giả sẻn, bị địa ngục vãng sinh kỹ năng sống lại. Lĩnh chủ cấp cự yêu cả giả sẻn, đẳng cấp 100 cấp, công kích 10.000, phòng ngự 1.000, lượng máu 30 triệu, sở hữu kỹ năng, thất diệu chi xúc một cái suy giảm bản cự yêu cả giả sẻn, xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. Mấu chốt là địa ngục ma long cái này không có tiền đồ, cư nhiên bị chính mình kỹ năng sống lại đi ra cự yêu cạ dạ sẻn, dọa cho lại nhảy trên mặt đất. Một đôi cánh gắt gao bao ở đầu, không ngừng phát sinh gào thét âm thanh. Diệp Thần thấy lắc đầu không ngớt. Thượng cổ cự yêu cạ dạ sẻn, thuộc về hư không lĩnh chủ cấp. Bị tách rời phong ấn sau đó, 1/15 tàn chi, thoái hóa thành đỉnh cấp ác ma cập bột. Lại trải qua địa ngục vãng sinh kỹ năng sống lại, lại tiến thêm một bước thoái hóa thành lĩnh chủ cấp bột. Nhưng trời sinh kèm theo một tia hư không lĩnh chủ cấp dư uy, vẫn không phải địa ngục ma long bực này ác ma cập bột có thể thừa nhận. Hơn nữa, bởi vì bên ngoài cao tới 100 cấp đẳng cấp, lĩnh chủ cấp cự yêu cạ dạ sẻn, so với 34 cấp nhập thánh cấp địa ngục ma long, mạnh hơn nhiều. Cự yêu cạ dạ sẻn sống lại một màn này, lần nữa đem tiểu nha đầu cửu công chúa cho chấn động đến rồi. Nàng vươn ra hành non ngón tay, chỉ vào Diệp Thần, run rẩy nói không ra lời. Ngươi là nhân tộc vu sư sao? Liền thượng cổ cự yêu cạ dạ sẻn đều có thể sống lại? Diệp Thần lười giải thích, đang định mang theo mọi người đi ra ngoài. Sơn cốc buồn địa lối vào, đống nhiên vang lên một trận khí tờ cười to, là Ngọa Long công hội bang chủ. Hắn liếc nhìn Diệp Thần, lập tức tranh công một dạng đối với phía sau chạy tới trong đám người giữa Tần Bất Dịch truy mị nói, Tần thiếu đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử này thì ra trốn ở chỗ này. Hoa ha ha ha, đứng ở Diệp Thần bên người to lớn địa ngục ma long cùng cự yêu cạ dạ sẻn, Tần Bất Dịch mấy người cũng trước tiên liền thấy. Bất quá, bọn họ chỉ coi làm đều là Diệp Thần sủng vật. Loại này cấp bậc thấp sủng vật, nhìn vô cùng to lớn, kỳ thực chân chính thuộc tính thực lực, còn không bằng một đầu phổ thông bốt, căn bản không thả ở trong mắt bọn họ. Cũng chỉ có Diệp Thần, cái này dựa vào mạnh mẽ kỹ thuật cùng thập bội phản thương thiên phú, từ trong núi thây biển máu tuôn ra tới thiếu niên, mới là chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ người. Còn như một người nhiều hơn quần áo lam lũ tiểu cô nương loại này không quá đau nhức bần dân cấp, tự nhiên sẽ không để ở trong mắt bọn họ.